Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chân chính Otsutsuki Hagoromo. Hỗn đản, người đến tột cùng đối Nam Trúc Xuyên đền thờ làm cái gì? Madara gầm thét thành công đánh gãy Obito trang bức hành trình. Hắn tiến lên đối Obito liền là một cước. Đây là Uchiha nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm bia đá. Ngươi lại đem nó từ Nanga đền thờ đem đến ngươi Seragon trong không gian đi. Obito một bên hư hóa thân thể của mình tránh thoát một cước này. Cũng không có cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức té ra ngã gục tư thế. Một bên thẹn quá thành giận phản bác nói. Dù sao cũng là bị Hắc Zetsu xoán sửa đổi được không? Loại vật này lưu tại Nanga đền thờ chỉ có thể lừa dối sau này tộc nhân a. Này, đừng đánh nữa. Lại đánh ta hoàn thủ rồi. Đứng tại cách đó không xa Fugaku rốt cục cảm thấy nội tâm có chút thăng bằng. Mà Jiraiya thì đi tới Tobirama sau lưng. Kéo kéo y phục của hắn. Nhỏ giọng nói ra. Nhị ra ra. Ta tựa hồ minh bạch. Vì cái gì Uchiha nhất tộc tại Madara sau khi rời đi không có một cái nào có thể đạt tới hắn loại. Thực lực này tộc nhân nguyên nhân. Tobirama cũng không quay đầu lại. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đương nhiên, người nhìn hắn cái dạng kia. Trong thôn cái khác ninja khả năng không e ngại hắn sao? Hừ, Uchiha nhất tộc tộc nhân đều không có người chịu được hắn. Tại Konoha vừa mới thành lập cái kia mấy năm, nghe nói hắn cũng từng muốn tại trong tộc thu mấy người đệ tử bồi dưỡng. Kết quả không có có thời gian mấy tháng, đều bị hắn đánh chạy. Một bên khác, Madara đã kết thúc đối Obito côn bổng thức giáo dục. Hắn đi đến trước tấm bia đá. Chỉ vào bia đá, nói với Hagoromo, người đã luôn miệng nói tự mình lựa chọn Asura kế thừa ngươi nhẫn tông. Vì sao lại cho bởi vì Indra cùng Uchiha nhất tộc lưu lại loại vật này? Seragon, cùng Uchiha nhất tộc, đối với ngươi xây dựng cái thế giới này, đến tột cùng ý vị như thế nào? Madara mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng kỳ thật lại là một cái tâm tư cẩn thận ngươi. Tại hắn khi còn sống sau cùng mấy giờ bên trong, biết được hắn chỗ tìm kiếm được thực hiện hòa bình thế giới con đường. Vô hạn Tsukuyomi bất quá là Hắc Zetsu lừa gạt dẫn đạo tự mình đi bên trên một đầu phục sinh. Otsutsuki Kaguya lạc lối sau. Hắn ý thức được, chân tướng cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Đây hết thảy phía sau. Không chỉ có Hắc Zetsu cái bóng, còn có năm đó lưu lại bia đá vị kia, lục đạo tiên nhân, Otsutsuki Hagoromo ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Obito cùng Madara. Cuối cùng thở dài một tiếng, Uchiha Obito, nếu như ngươi không có nhiễm đến từ thế giới khác lực lượng, thì tốt biết bao, số từ ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất thực sự hiểu rõ ta nội tâm ý nghĩ hậu nhân a. Âm dương giao hội. Đến xâm la vạn tượng Mokutong, Shinra Banso, thành lập cái thế giới này trật tự, chỉ dựa vào chakra câu thông lẫn nhau nội tâm, đương nhiên cũng là không đủ. Từ mẫu thân nuốt vào thần thụ trái cây sau, chúng ta nhất tộc, đã sinh ra liền thu được vô cùng lực lượng cường đại. Đương nhiên liền muốn gánh vác thủ hộ cái thế giới này trách nhiệm. Người nói, kỳ thật cũng không sai. Khi còn sống, ta đã từng một lần cho rằng dùng chakra cỗ này từ thần thụ diễn sinh ra lực lượng kết nối mọi người. Tâm linh, liền có thể để cái thế giới này giảm bớt phân tranh. Nhưng mà, dù là tại ta khi còn sống, Asura kế thừa nhẫn tông về sau. Cái này ta một tay thành lập trong tông phái. Đã có nắm giữ chakra phàm nhân không tán đồng ta cùng Asura lý niệm. Bọn hắn phản ra nhẫn tông. Chuyển ném bởi vì Indra môn hạ. Chính như cái kia bị bởi vì Indra cứu vớt thôn. Lực lượng tới quá mức dễ dàng. Nắm giữ siêu phàm lực lượng bọn hắn. Không cam tâm dùng cỗ lực lượng này yên lặng thủ hộ cái thế giới này. Mà là muốn áp đảo người bình thường phía trên. Ta cũng từng nghĩ lại. Mình làm. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Hagoromo từng bước một đi đến bia đá bên cạnh. Nhẹ nhàng sờ lấy trên tấm bia đá văn tự, lại cùng lúc trước bởi vì Indra có gì khác nhau đâu. Mà muốn lợi dụng chakra cỗ lực lượng này, áp đảo người bình thường phía trên bởi vì Indra, còn có đi theo hắn người nhóm, lại cùng lúc trước mê thất tại trong sức mạnh mẫu thân. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Konoha đám người nghe được vị này lục đạo tiên nhân, nhao nhao rơi vào trầm tư. Minato cùng Jiraiya liếc nhau một cái. Minato làm Jiraiya đệ tử, có thể nói là thụ Jiraiya ảnh hưởng sâu nhất Konoha ninja. Cái này một đôi sư đồ, một mực lấy tiêu trừ giới ninja phân tranh, thực hiện chân chính hòa bình vì lý tưởng. Nhưng mà, Jiraiya cùng Minato khác biệt lớn nhất ở chỗ. Hắn biết rõ, trở thành Hokage về sau, khó tránh khỏi sẽ đem thôn được mất lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Cho nên đang minh xác mình lý niệm về sau, hắn lựa chọn phai nhạt ra khỏi Konoha cao tầng ánh mắt, trở thành một cái như gần như xa người. Chỉ có tại thôn gặp nặng đại nguy cơ thời khắc, hắn mới sẽ ra tay. Mà Minato, tại trở thành Hokage cái này trong vài năm, mặc dù hắn vẫn tại lấy phương thức của mình giữ gìn thật vất vả có được hòa bình, tỉ như giao hảo xa ẩn thôn, cùng vũ quốc Akatsuki hợp tác, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở để Konoha càng cường đại hơn cơ sở phía trên. Trong bất chi bất giác, đã từng hăng hái tia chớp vàng, đã trở thành một cái ở vào khoảng đệ nhị Hokage Tobirama cùng Hokage đời thứ ba Hiruzen ở giữa tứ đại mục Hokage, mà một bên Orochimaru thì như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Đây cũng là thế gian chân lý. Lục đạo tiên nhân, cho dù là năm đó vô cùng cường đại ngươi, cũng vô pháp để thế gian hết thảy như cùng ngươi chỗ thiết tưởng đi xuống. Người tầm mắt là có cực hạn, mặc dù ngươi khả năng đứng được đầy đủ cao, sừng sững khắp cả thế gian đỉnh phong, nhưng lại không thể thoát khỏi thời gian cực hạn. Bao quát Hashirama đại nhân cùng Madara, hai vị cũng là như thế. Năm đó hai người các ngươi dắt tay, vứt bỏ Senju cùng Uchiha hai tộc thời đại ân oán, sáng lập một nước một thôn chế độ. Đây không thể nghi ngờ là một kiện hành động vĩ đại. Nhưng hòa bình không có khả năng vĩnh viễn duy trì. Ngũ đại nước tự nhiên điều kiện các có khác biệt. Thổ địa cằn cỗi quốc gia đại danh bao giờ cũng không muốn từ quốc gia khác cướp đoạt thổ địa cùng nhân khẩu. Cái khác tứ đại ẩn thôn ngấp nghé Konoha ninja huyết kế gia tộc, đồng dạng không ngừng thử nghiệm đánh cắp chúng ta ninja. Hashirama đại nhân, các ngươi Senju nhất tộc thân mật nhất minh hữu, qua quốc Uzumaki nhất tộc, liền là tại mười mấy năm trước bị cái khác bốn cái thôn liên thủ diệt tộc. Nguyên nhân, vẻn vẹn bọn hắn muốn có được Uzumaki nhất tộc đặc hữu phong ấn thuật. Phân tranh bắt đầu tại dục vọng. Người mặc kệ thông minh vẫn là ngu xuẩn, ưu tú vẫn là bình thường, nội tâm dục vọng đều là đồng dạng tồn tại. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Orochimaru một đôi hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú lục đạo tiên nhân. Khóe miệng lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, cái thế giới này, chung quy là thuộc về nhất có tài năng cái này một nhóm người. Huynh đệ các ngươi hai người năm đó có thể chiến thắng Kaguya, đưa nàng phong ấn, nói cho cùng, là bởi vì các ngươi hai người hợp lực có thể chiến thắng nàng. Đây là âm dương độn thắng lợi, mà không phải trong lòng các ngươi cái kia cái gọi là yêu thắng lợi. Ngươi trở thành lục đạo tiên nhân về sau, đạt được đám người đi theo, sáng lập thế gian trật tự. Cái này đồng dạng cũng không phải phàm nhân bị ngươi chân thành chỗ đả động. Nói cho cùng, là bởi vì ngươi đủ cường đại. Nếu như ngươi lựa chọn đi đến Kaguya con đường, như vậy thế gian này phàm nhân, cùng thông linh thú nhóm không phải muốn phủ phục tại dưới chân của ngươi sao? Dễ như trở bàn tay lấy được lực lượng dễ dàng để cho người ta mê thất trầm luân. Chẳng lẽ cố gắng thông qua tu hành lấy được lực lượng liền sẽ không sao? Nhìn xem hiện tại thế gian này ninja a. Bọn hắn không giống nhau sử dụng chakra cỗ lực lượng này chém giết lẫn nhau lấy. Chakra cỗ lực lượng này không ngừng tại trong phàm nhân truyền lại. Tiêu hao, cái thế giới này bản nguyên lực lượng tại một chút xíu suy yếu. Cho tới hôm nay, Năm đó ngươi cách tuyệt âm dương, ngăn cách nhân thế cùng thông linh thú thế giới kết giới. Sớm đã tràn đầy vết nứt, thậm chí bảo hộ cái thế giới này bình chướng đều đã xuất hiện vết nứt. Cho tới cho Kaguya càng cường đại hơn tồn tại xâm lấn cái thế giới này khả năng. Không sai à, Osusuki Hagoromo đột nhiên mở to một đôi Rinnegan, gắt gao nhìn chằm chằm Orochimaru. Lịch âm thanh hỏi, là ai nói cho ngươi những này? Là ta, Obito mở miệng tiếp nhận cái này nồi nấu. Hắn chỉ một bên bia đá. Nói tiếp nói, ngươi, kỳ thật liền là đem Uchiha nhất tộc, coi như cuối cùng đòn sát thủ đúng không? Một khi thế gian ninja đem cái thế giới này bản nguyên lực lượng dần dần khuếch tán, cho tới tiêu hao hầu như không còn sau, biến sẽ có Uchiha nhất tộc tộc nhân đến kết thúc đây hết thảy. Người đã sớm dự liệu được, bởi vì Indra chuyển thế bên trong, sẽ có thể thành công đem Asura cùng bởi vì Indra lực lượng tụ tập cùng một chỗ tồn tại. Đúng không? Một khi Asura cùng bởi vì Indra chakra giao hội cùng một chỗ, linh hồn của người biến sẽ lần nữa thức tỉnh. Nói cách khác, sớm tại Madara Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan mở ra thời điểm, người kỳ thật liền đã tỉnh. Người đang yên lặng chú ý cái thế giới này hướng đi. Thậm chí Hakzetsu sở tác sở vi cũng hoàn toàn ở dự liệu của ngươi bên trong. Obito lời nói để Hagoromo trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó, hắn mỉm cười, mở miệng nói, thì tính sao? Đã thế nhân căn bản sẽ không trân quý ta ban cho lực lượng của bọn hắn. Vậy liền để mẫu thân tỉnh nữa tới một lần. Nguy cơ cùng chiến tranh sẽ để cho các ninja đoàn kết tại Asura bên cạnh. Mà bởi vì Indra thì sẽ giết chết những này còn sống sẽ chỉ tiêu hao hết chakra sâu mọt nhóm. Cuối cùng, sẽ có thể hô hoán 9 cái tên vĩ thú. Cùng bọn hắn vui cười mắt xanh thiếu niên. Dẫn theo đi qua khảo nghiệm các ninja. Thành công cứu vớt cái thế giới này. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.